Chương 2 Xuân Thất Thiếu. Hàn Băng từ từ thoát khỏi cơn mê, mắt còn chưa mở ra, đầu óc đã tự động làm việc. Ban đầu cô còn chưa có thích ứng kịp, chỉ cảm thấy đột nhiên rời khỏi bóng tối, bước vào ánh sáng. Ngay sau đó, từng cảnh tượng kinh khủng nhanh chóng tái hiện. Cô sợ đến mức bỗng ngồi bật dậy. Tỉnh rồi à? Không sao chứ? Một tiếng nói hồn hậu mang theo ý cười vang lên, dù rằng ai đó không hề cười. Xuân Tổng. Dường như Hàn Băng hơi bất ngờ, nhưng lập tức nhớ lại đêm hôm qua đã được ai đó cứu. Nhưng mà ba chữ Xuân Thất Thiếu này không phải để cho nhân viên quèn như cô gọi. Hơn nữa ai đó thật sự xứng với cái họ này. Bất kể vẻ mặt hay tiếng nói đều khiến người ta như tắm gió xuân. Sao anh lại ở đây? Hàn Băng hơi ngạc nhiên hỏi, bởi vì cô phát hiện nơi này là nhà của mình. Lẽ ra nên đưa em đi đến bệnh viện. Xuân Thất Thiếu nhún vai. Tối hôm qua tình trạng của em không được tốt lắm, giống như người bệnh nặng vậy. Nhưng em vẫn cứ gào khóc đòi cho được về nhà. Anh cũng không còn cách nào khác. Bây giờ em cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào có khó chịu không? Bảo hiểm y tế của công ty sẽ thanh toán tất cả, không phải lo lắng chuyện viện phí. Hàn Băng không lên tiếng, bởi vì ký ức của cô về chuyện này khá là mờ nhạt. Nhưng nghĩ lại quả thật là có chuyện như vậy. Anh chăm sóc em cả đêm à? Cô khẽ lúng túng hỏi. Em cứ đổ mồ hôi lạnh suốt, rồi còn nói mê sảng. Xuân Thất Thiếu cười bất đắc dĩ. Tuy anh không được xem là người tốt bụng, nhưng không đến nỗi bỏ lại người bệnh như vậy, rồi quay đầu bỏ đi về. Vả lại nhân viên khỏe mạnh thì ông chủ mới kiếm được tiền kia chứ. Cảm ơn Xuân Tổng. Hàn Băng không biết phải nói sao cho phải, chỉ đành nói tiếng cảm ơn. Xuân Thất Thiếu khẽ lắc đầu. Em vẫn nhất quyết không chịu đi bệnh viện à? Chắc là anh đành phải kêu bác sĩ gia đình đến để khám cho em. Bác sĩ nói em không có vấn đề gì lớn. Hình như là em chỉ hoảng sợ quá độ mà thôi. Nói gì thì nói đã trễ như vậy rồi. Em còn đến cái thành phố ma đó để làm gì? Mà sao lại sợ hãi đến mức như vậy? Nếu không phải đúng lúc anh cũng đi ngang qua đó, thì xảy ra nguy hiểm, phiền phức quá rồi. Em đưa Lý Đạo đi về nhà, rồi em quay về thành phố B nên hơi trễ. Với lại đường cao tốc hay xảy ra tai nạn nên em buộc phải đi đường vòng. Hàn Băng cứ cố gắng giải thích, nhưng lại cố tình lược bỏ mấy cái chuyện khủng khiếp khắc sâu trong trí nhớ, có phần không chân thật ấy. Chỉ như vậy thôi. Phải, chỉ như vậy thôi. Nhưng mà lúc anh thấy em giống như là em đang gặp ma vậy. Xuân Thất Thiếu lại nở một nụ cười với vẻ mặt bí hiểm. Hàn Băng ngậm miệng. Cô không giỏi nói dối, cho nên đôi lúc chỉ có thể lựa chọn sự im lặng. Nhìn bộ dạng cô như thế, đang có chút bất mãn và bướng bỉnh, khiến cho Xuân Thất Thiếu đứng dậy. Không phải em gặp phải chuyện kỳ lạ gì chứ? Anh đột nhiên kề sát đến, nhìn chằm chằm vào mắt của Hàn Băng. Tuy là con gái, nhưng mà kỹ thuật lái xe của em luôn là khá tốt. Sao lại phải đụng vào cái đôn xi măng phân cách bên cạnh cửa sắt vậy? Còn nữa, kính chắn gió thì bị vỡ tan tành như vậy. Như vậy thì không hề bình thường chút nào. Thì ra đụng phải cái dải phân cách trên đường, không phải bị ma che mắt. Nhưng mà chuyện trước đó thì giải thích như thế nào? Tất cả đều là ảo giác của cô hay sao? Không, không thể nào. Tuy cô không phải là người có ý chí quá kiên cường, nhưng cũng không phải là cái loại yếu đuối. Không thể nào vô duyên vô cớ lại xuất hiện ảo giác đáng sợ như vậy. Mấu chốt quan trọng nhất chính là cái chuyện kính chắn gió theo lời của Xuân Thất Thiếu nói. Va chạm ở góc độ như vậy thì không thể nào khiến cho cả cái tấm kính bị vỡ nát hết được. Dù cô không thể chắc chắn thần kinh và trí nhớ mình có vấn đề gì hay không, nhưng kính chắn gió chắc chắn là vật chứng rất là đáng tin cậy. Nhưng có một số việc không thể tùy tiện nói với ai khác được. Cho dù có nói ra cũng phải là bạn bè thân thiết nhất hoặc là người đáng để cô tin tưởng. Hiển nhiên Xuân Thất Thiếu lại không nằm trong số người này. Ngày hôm qua rất là suối quẩy, cô lại giải thích, thuận miệng bịa ra một cái lý do. Khi xe em sắp xuống đường cao tốc thì có một chiếc xe chở cát đá chạy ở phía đằng trước. Có một cục đá to bay đến đập vào kính chắn gió, khiến cho nó bị nứt một đường. Sau đó lại va đụng như vậy cho nên... Ồ, thật đúng lúc nhỉ? Xuân Thất Thiếu nói với cái đầy hàm ý. Xuân Tổng, anh có biết bên đường cao tốc xảy ra sự cố gì hay không? Hàn Văn giả bộ không nhìn thấy cái vẻ mặt của Xuân Thất Thiếu, hỏi tiếp. Sáng nay xem tin tức đi rồi biết. Xuân Thất Thiếu nhún vai. Trước giờ từ thành phố T về đến thành phố B, anh cũng hay đi qua cái thành phố ma đó. Như vậy thì cũng khá gần, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Có điều em là phụ nữ, quá nửa đêm đi qua đó thì thật sự cần một chút can đảm. Em hãy nói cho anh biết, thật sự không gặp phải cái thứ gì hay sao? Em nên gặp phải cái thứ gì hay sao? Hằng Băng lại hỏi ngược lại, khẽ cử động thân thể nhưng đau đến mức hít vào một hơi. Cẩn thận, lúc em bị hất ra khỏi xe, cánh tay và đùi bị cái miếng thủy tinh cứa phải, vết thương cũng hơi sâu một chút, nhưng chưa đến mức phải khâu lại, cũng không để lại vết sẹo. Chuyện này cũng giống như là tai nạn giao thông, em may mắn lắm, mới gần như không bị thương tích gì đáng kể. Xuân Thất Thiếu đứng lên, thôi, em cứ nghỉ ngơi vài ngày đi, dù sao gần đây công ty cũng không có bận gì. Thấy anh muốn đi, Hàn Băng thầm thở vào, định xuống giường tiễn khách. Cô thật sự không quen cách giao tiếp với người có quyền thế giàu có, điều đó khiến cô bị căng thẳng. Cho nên khi Xuân Thất Thiếu cản cô cũng không khách sáo từ chối. Cô lại ngồi yên trên giường, đợi đến lúc tĩnh tâm lại suy nghĩ kỹ càng mọi sự việc kỳ lạ đã trải qua kia. Nghĩ tới chuyện đã xảy ra, từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn sống trong bình an suôn sẻ, chưa từng gặp phải cái chuyện ngoài phạm vi trí tuệ có thể lý giải như là chuyện này. Cô không gan dạ, nhưng cũng không phải là loại người hở một chút là sợ đến mức ngất xỉu. Ngoài ra thái độ của Xuân Thất Thiếu cũng hơi kỳ lạ, nó cứ thần thần bí bí. Hơn nữa làm sao lại trùng hợp như vậy? Tại sao tối hôm qua anh ấy cũng đúng lúc xuất hiện ở cái thành phố ma này chứ? Tuy nhiên cô còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì chuông cửa đã vang lên. Cố gắng chịu cơn đau từ mấy vết thương nơi cánh tay và trên đùi, cô xuống giường để mở cửa. Nhìn thấy một người là cấp trên trực tiếp của cô, Lý Đạo. Ông được mệnh danh là Đại Đạo Diễn, vua của phòng bán vé, mà cô là trợ lý phụ trách sinh hoạt cá nhân của ông. Anh thấy xe của Xuân Thất Thiếu ở ngoài cửa, cũng do cậu ta gọi điện cho anh biết. Sao cô lại ra nông nổi này? Lý Đạo ân cần thăm hỏi. Hàn Băng luôn cho rằng Lý Đạo là một người quý hiếm trong cái giới giải trí, với dáng vẻ ưa nhìn, giàu có, tài hoa hơn người, sự nghiệp lại thành công, nhưng vẫn đứng đắn tử tế. Ông đã đến tuổi trung niên, linh hoạt khéo léo, nhưng không nịnh nọt hèn mọn. Mấy năm gần đây, quy tắc ngầm hoành hành, Lý Đạo tự như một đóa sen, tỏa hương thơm ngát. Cho nên ông là sếp của cô, vừa là bậc trưởng bối mà cô rất là tin tưởng. Vì vậy cô đã nói hết chuyện hôm qua, kể lại cho ông nghe. Nhưng mà không nhắc đến chuyện gặp ma. Nếu như việc cô trải qua là giả, cô nghi thần nghi quỷ chẳng phải là mất thể diện lắm hay sao? Nếu như là thật, trước khi biết rõ chân tướng, cô không muốn đem cái vận rủi cho một người tốt hiếm có mà cô quý trọng.